Sủng vợ lên trời, chương 323, góc truyện audio.com. An Kỳ, Hàn Minh Nhân cản đường đi của Tống An Kỳ. Tống An Kỳ ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt của anh, giọng nói mang theo sự chế giễu hỏi. Hàn Minh Nhân, anh cảm thấy trêu đùa tôi rất vui sao? Không phải, An Kỳ, anh không phải đang trêu đùa em. Sắc mặt của Hàn Minh Nhân rất khẩn trương. Anh thật sự không quên được em, thật sự yêu em, muốn theo đuổi lại em, vậy sao? Tống An Kỳ nhớn mày. Vậy anh sao không dám nói rõ ràng với Dương Thiên Thiên, đó không phải vì cô ta đang mang thai sao? Mang thai, Tống An Kỳ bật cười thành tiếng. Ánh mắt nhìn anh ta càng lạnh, nếu cô ta đã mang thai rồi, vậy thì cố gắng ở bên cô ta cả đời đi, đừng đến làm phiền tôi nữa, vừa dứt lời. Cô không thèm liếc nhìn anh ta, vòng qua anh ta, đầu cũng không quay lại mà đi thẳng vào trong tòa nhà, Hàn Minh Nhân đứng tại chỗ thần sắc dần dần âm trầm. Bàn tay buông thõng siết chặt lại, trong mắt xuất hiện một tia âm lãnh, Tống An Kỳ, anh ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, thật sự đủ phiền muộn mà. Đầu tiên gặp phải Hướng Tranh, sau lại xuất hiện Hàn Minh Nhân, hai người đàn ông này chính là cố tình mang đến phiền phức cho cô sao, vừa về đến nhà. Tống An Kỳ giống như bị rút cạn sức lực, cả người nằm bò trên sofa, vốn dĩ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nhưng vừa nhắm mắt lại trong đầu lại xuất hiện gương mặt của Hướng Tranh, khiến trong lòng cô buồn bực một trận, cô từ trên sofa bò dậy. Quanh chân lại, ngửa đầu dựa vào sofa, An Kỳ, nếu như anh nói anh có nỗi khổ riêng em có tin không? Bên tai dường như vẫn văng vẳng câu hỏi dè dặt của Hướng Tranh, cô cười trầm thấp, lẩm bẩm tự nói với mình, tin, tôi sao lại không tin? Rốt cuộc là nỗi khổ gì khiến anh nhiều năm như vậy cũng không liên lạc với cô, thậm chí ngay cả ba mẹ cô anh ta cũng không có liên lạc. Giống như mất đi người như anh vậy, trùng phùng, anh ta phủ nhận bản thân là Lạc Cửu Tiêu, xem cô như một người xa lạ, khiến cô đau lòng rất lâu. Bây giờ anh chủ động thừa nhận rồi, cô không cần nữa, có điều, cô thở phào, khóe miệng không đè nén được mà cong lên. Anh Cửu Tiêu của cô trở về rồi, khi sắp tan làm, Đường Ngọc Sở nhận được tin nhắn của Lục Thanh Chiêu gửi đến, chị dâu. Kẻ địch của chị xuất hiện rồi, nhìn thấy hai chữ kẻ địch, Đường Ngọc Sở nhíu mày, cảm thấy có hơi khó hiểu, vì thế cô trả lời lại. Kẻ địch gì, rất nhanh, tin nhắn của Lục Thanh Chiêu lại đến, chính là đối tượng mà lão ba em sắp xếp cho anh cả ấy, Đường Ngọc Sở hơi nheo mắt. Thì ra kẻ địch chính là chỉ người này, có điều, Lục Triều Dương không có nói chuyện ba anh sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh với cô. Thanh Chiêu thế này coi như cố tình tiết lộ tin tức cho cô sao, cô gọi điện cho Lục Thanh Chiêu, hỏi rõ ràng tình hình, sau đó tan làm lái xe đến Hoàng Đình. Thanh Chiêu nói với cô, đối tượng xem mắt đó ở trong công ty của Triều Dương, đợi cô chạy đến Hoàng Đình, xe vừa dừng trước cửa công ty. Xuyên qua lớp kính chắn gió thì nhìn thấy một đôi nam nữ từ cửa tòa nhà Hoàng Đình đi ra, nam đẹp trai, nữ xinh gái, nhìn trông rất xứng đôi, cô nheo mắt. Tay chặt vô lăng bất giác siết chặt lại, đáy mắt xuất hiện lạnh ý, cô không có xuống xe, mà nhìn chằm chằm đôi nam nữ đó, cách quá xa. Cô không nhìn rõ biểu cảm của bọn họ, nhưng cô gái ghé sát vào tai người đàn ông nói chuyện. Người đàn ông đó không tránh ra thì có thể biết người đàn ông không ghét bỏ cô gái này. Phát hiện này khiến trái tim của cô lập tức giống như bị người ta bóp nghẹt, hơi hoảng, một hồi chuông dục dã bỗng vang lên trong khoang xe yên tĩnh. Trái tim của cô run lên, sau đó ấn cái tai nghe Bluetooth, chị dâu, chị đến Hoàng Đình chưa, giọng của Lục Thanh Chiêu truyền đến. Đường Ngọc Sở vẫn nhìn đôi nam nữ đứng trước cửa công ty, khẽ đáp, tôi đến rồi, ở đâu vậy, em sao không nhìn thấy, Lục Thanh Chiêu vừa lái xe. Vừa nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của chị dâu nhà mình, tôi. Đường Ngọc Sở đang muốn trả lời thì nhìn thấy một chiếc Land Rover dừng ở cửa tòa nhà, đó là xe của Thanh Chiêu. Bên tai lại truyền đến giọng của Thanh Chiêu, chị dâu, em chưa nhìn thấy chị, em và anh cả bây giờ phải đến giải ngân hà, chị cũng đi cùng đi. Chị cũng đi cùng đi, lời này nghe thế nào cũng có hơi miễn cưỡng chứ, không cần, các cậu tự đi đi, giọng nói của Đường Ngọc Sở có hơi lạnh. Nhưng Lục Thanh Chiêu không có nghe ra, lại khuyên, chị dâu, chị không đi làm sao mà được. lẽ nào chị không muốn biết đối tượng xem mắt mà lão ba em sắp xếp sao, chị biết cô ta là ai không, chị dâu, em nói với chị này, Thanh Chiêu. Tôi còn có chuyện, cúp máy trước đây, không đợi anh ta nói xong, Đường Ngọc Sở đã cúp máy, alo alo alo, chị dâu. Lục Thanh Chiêu mặt mày nhăn nhó nhìn vào điện thoại, không hiểu chị dâu sao lại cúp máy rồi, Lục Triều Dương ngồi trên xe. Nhìn thấy anh ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhíu mày, em đang làm gì, Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn anh, em vừa nói chuyện điện thoại với chị dâu. Nhưng nói được một nửa thì chị ấy cúp máy rồi, có thể là có chuyện gấp, Lục Triều Dương hiểu Đường Ngọc Sở. Biết cô sẽ không vô duyên vô cớ cúp điện thoại của người khác, chắc vậy, Lục Thanh Chiêu mím môi, sau đó vứt điện thoại vào ghế lái phụ. Anh Triều Dương, vợ của anh là người như thế nào, một giọng nói ngọt ngào dễ nghe vang lên trong xe. Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh anh cả, khẽ mỉm cười, tiểu tiểu, em gặp rồi thì sẽ biết, chị dâu là một người. Lục Thanh Chiêu cân nhắc xong thì chốt lại, chị dâu là một người rất tốt. Lục Thanh Chiêu thế nào cũng không ngờ đối tượng xem mắt mà lão ba sắp xếp cho anh cả lại là Minh Tiểu Tiểu, em họ của Sở Ngạn Lâm, mặc dù là em họ. Nhưng từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Sở, giống như mấy cô em gái của bọn họ, là một cô gái rất đơn thuần đáng yêu. Về sau khi cô ta 16 tuổi thì theo ba mẹ ra nước ngoài, từ đó cũng không có gặp mặt nữa, hôm nay bọn họ lần nữa gặp mặt sau nhiều năm như thế. Nghe thấy lời đánh giá của Lục Thanh Chiêu đối với chị dâu của mình chỉ có hai chữ, rất tốt, Minh Tiểu Tiểu bất mãn lẩm bẩm, anh Thanh Chiêu. Anh đây cũng đơn giản rồi, chị dâu nếu như nghe thấy anh đối với chị ấy có lời đánh giá này, chắc sẽ tức giận còn rất đau lòng nữa. Chị dâu không có nhỏ mọn như thế, Minh Tiểu Tiểu rầu môi, quay sang nhìn Lục Triều Dương đang trầm mặc. Anh Triều Dương cảm thấy chị dâu là người như thế nào, Lục Triều Dương quay đầu liếc nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên như có như không. Em gặp được thì sẽ biết, lại là câu này, Minh Tiểu Tiểu bất mãn bĩu môi, sau đó mắt sáng lên, anh Thanh Chiêu, anh gọi điện cho chị dâu. Bảo chị ấy cùng đi ăn cơm, chị dâu nói chị ấy không đến được, tại sao, Minh Tiểu Tiểu có hơi thất vọng, Lục Thanh Chiêu nhún vai, tôi cũng không biết. Vừa rồi chị dâu nói chị ấy đến Hoàng Đình rồi, nhưng tôi không nhìn thấy chị ấy, tôi bảo chị ấy cùng chúng ta đến giải ngân hà. Nhưng chị ấy đã từ chối, Sở Sở vừa rồi đã đến Hoàng Đình, Lục Triều Dương nhíu mày, phải, nhưng em không có nhìn thấy. Cũng có thể đang ở trên đường còn chưa đến, ánh mắt của Lục Triều Dương bỗng trở nên suy tư, cách chương.